Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 1095, Mộc Thần Điện chủ bóng mờ. Đem voi biển đánh giết về sau, có một sợi quầng sáng rơi xuống, Tần Phong trước người, xuất hiện rồi một đạo năng lượng thể, cái kia có thể lượng thể là một người có mái tóc màu xanh. Người mặc huyền y lão già đồng tử vậy tản ra hơi hơi thanh mang, bị lão giả kia một mắt trông lại, Tần Phong phảng phất đưa thân vào một mảnh sinh cơ bừng bừng vườn hoa bên trong giống như. Này tóc xanh thanh đồng lão già cũng là trận pháp chỗ huyễn hóa, chỉ bất quá nhìn lại càng thêm linh động, không giống như là ngốc trệ trận pháp. Kia tóc xanh thanh đồng lão già đem một cái màu xanh đan dược ném cho Tần Phong. Này đan tên là Thanh Thánh Đan, chính là lão phu tự tay luyện chế. Nó dược hiệu bù đắp được thần dược, khôi phục sinh cơ. Ngươi là Mộc Thần Điện chủ. Tần Phong tiếp nhận kia Thanh Thánh Đan, thuận tay đem nó thu vào trong túi. Sau đó lại mở miệng hỏi nói, mặc dù chưa thấy qua Mộc Thần Điện chủ, nhưng Tần Phong lại có một loại dự cảm, này lão đầu hẳn là chính là trong truyền thuyết Mộc Thần Điện chủ rồi. A, kia tóc xanh lão già hơi kinh ngạc, người tựa hồ nhận ra lão phu. Tự nhiên, bởi vì ta là Thủy Thần Điện chủ kia lão đầu truyền nhân. Tần Phong nhàn nhạt nói, lòng bàn tay của hắn, từng sợi gợn nước chảy xuôi. Cả người đều phảng phất có thể chảy xuôi một dạng. Mộc Thần Điện chủ vừa nhìn, liền biết rõ rồi chuyện gì xảy ra. Sắc mặt phức tạp gật gật đầu. Xem ra ngươi cùng chúng ta phi tiên thai hữu duyên a. Lão đầu, ngươi cũng nhìn ra đến ta cùng các ngươi phi tiên thai hữu duyên. Không bằng trực tiếp đem Mộc Thần Tháp truyền thừa cho ta. Ta thay các ngươi báo thù. Đúng rồi. Trên đường ta còn thay các ngươi chém giết rồi một cái U Minh Động người thừa kế. Liền U Minh Động thần thông đều bị ta hủy diệt. Tần Phong nói, tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là thật cơ trí. Tuy nói ngươi cùng chúng ta phi tiên thai hữu duyên, nhưng lão phu truyền thừa không truyền người tầm thường, mà lại ngươi mới xông đến rồi tầng thứ 9. Dựa theo quy củ lão phu cũng không thể cho ngươi. Mộc Thần Điện chủ cười nói, làm cho Tần Phong hơi hơi thất vọng, thầm mắng này lão đầu quá gà tặc rồi, bất quá nể tình ngươi là Thủy Thần Điện chủ truyền thừa người phân thượng. Lão phu có thể cho ngươi lộ ra một chút tin tức. Lão phu truyền thừa hết thảy 9 loại, bao quát rồi binh khí, công pháp, thần thông, đan dược, thậm chí ngay cả thần dược đều có. Ngươi nếu là có thể xông qua 81 tầng, rất nhiều chỗ tốt. Mộc Thần Điện chủ lại cười nói. Tần Phong bĩu môi, kia 81 tầng thế nhưng là các ngươi phi tiên thai cửu đại thần thông một trong. Mộc Thần Điện chủ gật gật đầu. Tốt, đã như vậy, kia cứ yên tâm đi. Này bảo bối ta muốn định rồi. Tần Phong chân thành nói, mắt lộ ra một tia tinh mang. Mộc Thần Điện chủ cười lấy lắc đầu. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng quá tự tin rồi. Tuy nói ngươi là không sai thiên tài, nhưng là đến cùng có thể hay không đạt tới 81 tầng vẫn là ẩn số. Lão phu truyền thừa nhưng so sánh Thủy Thần Điện chủ tên kia khó nhiều rồi. Coi như lại khó, không phải cũng đều là cho người ta xông. Đã nhưng ngươi thiết chí không phải là tuyệt lộ, ta liền muốn thử một lần. Lại nói rồi, từ ngươi nơi này đạt được cửu đại thần thông, khẳng định phải so từ phi tiên đạo tôn trong tay đạt được cửu đại truyền thừa dễ dàng a. Tần Phong bĩu môi nói. Mộc Thần Điện chủ mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tiểu gia hỏa, dã tâm của ngươi cũng không nhỏ. Lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi đến cùng có bản lãnh hay không xông qua lão phu thiết chí hừng hực cửa khẩu a. Mộc Thần Điện chủ cười lấy, ảnh ảo từng chút một tiêu tán, một lần nữa dung nhập trận pháp bên trong. Tần Phong trước mắt thế giới lại là lại lần nữa phát sinh rồi biến ảo, Tầng thứ 10 mở ra. Kia Tần Phong xông qua tầng thứ 10 rồi. Ngoại giới có từng đợt kinh hô truyền đến. Tần Phong xông qua tầng thứ 10 tin tức dẫn tới rồi rất nhiều người giật mình. Tần Phong vượt quan tốc độ thật nhanh, tựa hồ là những này người ở giữa nhanh nhất. Khó trách có thể cùng cao cấp chủ thần chống lại. Hắn xông tháp tốc độ tựa hồ so hư không vương bọn họ nhanh hơn. Kia Trần Sương vậy không kém là bao nhiêu. Trần Sương vậy ngay sau đó xông qua rồi tầng thứ 9. A, Thiên Mãng Vương xông qua 33 tầng rồi. Cái gì? Tần Phong cùng Trần Sương hai người đều rất dẫn mắt. Bất quá so sánh hai người bọn họ, kia 33 tầng trên điểm sáng lại càng làm cho người ngạc nhiên. Thứ 30 tầng 3, một đạo điểm sáng xuyên qua rồi 33 tầng, đạt tới rồi 34 tầng. Trước kia có người một mực ở chú ý kia điểm sáng. Bọn họ biết rõ kia điểm sáng là Thiên Mãng Vương. Chẳng lẽ lại Thiên Mãng Vương muốn xung kích 35 tầng sao? Thật là khủng khiếp, không hổ là Tiềm Vương bảng trên đã thành danh thiên kiêu. Hư không vương càng sâu. Hư không vương xông qua 35 tầng rồi. Thật mạnh, tầng 30, tựa hồ liền đã cần muốn cao cấp chủ thần thực lực rồi. 35 tầng lại là kinh khủng bực nào. Có thể xông qua 35 tầng sợ là liền cao cấp chủ thần đều có thể thắng lợi rồi a. Nếu là có thể xông qua 40 tầng, sợ là đã có rồi oanh giết yếu một chút cấp 7 chủ thần thực lực rồi. Thiên Mãng Vương, Hư Không Vương liên tiếp vượt qua tầng 30, mà lại tựa hồ không có muốn ngừng bước ý tứ, cho nên dẫn tới một mảnh lại một mảnh xôn xao. 35 tầng là một đạo khảm, bởi vì một khi vượt qua 35 tầng, cũng liền đại biểu cho kia vượt quan người có rồi có thể cùng cấp 7 chủ thần một trận chiến. Thực lực, nếu là xông qua 40 tầng, sợ là đều có thể chém giết cấp 7 chủ thần chi lực. Cấp 7 chủ thần, ở rất nhiều chủ thần trong mắt, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại, cao cao ở trên, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới. Kia Tần Phong tốc độ đầy rồi xuống dưới, chẳng lẽ là hết sạch sức lực rồi? Ta đã liền nói rồi, thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực. Thiên phú mạnh cũng không đại biểu thực lực mạnh. Kia Tần Phong thiên phú nghịch thiên, nhưng thực lực tất nhiên không sánh bằng Hư Không Vương kinh khủng như vậy cường giả. Có người chế nhạo nói, đám người vừa nhìn phát hiện nguyên lai chính là Hư Không Thần Tông người. Hư Không Thần Tông là có thể so với ba tông môn lớn siêu cấp thế lực bá chủ, mà Hư Không Vương chính là Hư Không Thần Tông thiếu chủ. Tu thành rồi Hư Không Thần Tông trung cấp thần thông Hư Không Đại Pháp, ở trên thực lực thậm chí so Kim Ngưu Vương còn muốn hơi mạnh mấy phần. Kia Tần Phong chẳng qua là lực bộc phát kinh người, ở này Mộc Thần Tháp bên trong cũng không chiếm ưu thế. Một khi trên rồi cao hơn tầng cấp, tất nhiên sẽ bị soát xuống tới. Hãy chờ xem. Kia Tần Phong nhiều nhất tầng 30. Thiên Mãng Vương tùy tùng diễu cợt nói. Dèm pha Tần Phong, bọn họ Thiên Mãng Vương đã đạt tới rồi 34 tầng. Mà bọn họ lại nói Tần Phong chỉ có thể vào quân tầng 30. Chẳng khác gì là mặt bên tô đậm rồi bọn họ thiếu chủ so Tần Phong cường đại. Minh chủ là vô địch. Hư Không Vương cùng Thiên Mãng Vương nhất định sẽ bị Minh chủ đánh bại. Tần Minh những tu sĩ kia kiên định không thay đổi nói. Tần Minh khốn nạn, các ngươi nói chuyện quá không nghe được rồi, cẩn thận bị đánh. Thiên Mãng Vương tùy tùng không vui, tàn khốc lóe qua uy hiếp nói, các ngươi cũng không khá hơn chút nào, mà lại các ngươi dám đánh a? Các ngươi những này ra hỏa không nhất định là đối thủ của chúng ta đây. Tần Minh người cười nói, vẻ mặt lạnh nhạt, a, Tần Minh người rồi không được. Chúng thần nghiêm nghị, trước kia kia người nói chuyện bất quá là Tần Minh một cái phổ thông chủ thần. nhưng khí thế của nó cùng lời nói đúng là cùng thiên kiêu nhóm đều có chút tương tự. Thật sự là kinh người. Lúc nào thời điểm, Tần Minh một cái phổ thông thành viên, đều có rồi thiên kiêu khí tràng. Xem ra thật như nghe đồn bên trong như thế. Tần Minh chi chủ tốn hao rồi không ít tâm tư đi lịch luyện Tần Minh người. Hiện tại Tần Minh rất nhiều người cũng đã thoát thai hoán cốt rồi. Ai, chư thần thở dài, khi tiến vào Trung Châu khe nứt lớn trước đó, Tần Minh những người kia cùng bọn họ bình quân trình độ đều không khác mấy. Nhưng bây giờ lại lên như diều gặp gió, cùng bọn họ không ở một cái cấp bậc rồi. Nếu là trăm ngàn năm sau, những này Tần Minh thành viên lại sẽ đạt tới cái gì cấp độ đâu? Không thể dự liệu, mấy thế lực lớn chung quy là không có động thủ. Tần Minh thành viên có khí thế như vậy, đem Luân Hồi Thiên Tông, Hư Không Thần Tông nhóm thế lực người cho hù sợ rồi. Những người kia trong lòng thật đúng là không có lực lượng. Có thể thắng qua những này người, vạn nhất thua trận rồi. Đến lúc đó bọn họ cho nhà mình thiếu chủ mất mặt. Vậy coi như không tốt rồi. Bất quá những này người trong lời nói như cũ đang giễu cợt cùng khiêu khích. Gièm pha Tần Phong, Tần Minh người vậy không chút nào khách khí. Dùng lời nói phản kích, mấy thế lực lớn còn không có đánh nhau, cũng đã náo nhiệt phi phàm, chiến hỏa cuồn cuộn ngất trời. Dọa đến chung quanh chủ thần đều kính nhi viễn chi, rất sợ bị cuốn vào trong đó. 20 tầng về sau Tần Phong tốc độ mặc dù chậm lại, nhưng không có ngừng bước, mà là tiếp tục vững bước liền ban hướng lên tăng lên. 21, 22, 29, 29 tầng, cùng trước mặt 28 tầng cũng khác nhau. Ở 29 tầng, Tần Phong có thể nhìn thấy cái khác sông tháp người bóng người. Như Thiên Mãng Vương, Hư Không Vương đám người dấu vết, chỉ bất quá những này bóng người lại không phải chân thực tồn tại. Cũng là như trận pháp huyễn hóa, tầng 30 hướng về sau, người muốn khiêu chiến không chỉ là trận pháp chi linh, còn có kia chút ở tháp bên trong lưu lại ghi chép người đạo ngân. Cái này gọi Thiên Mãng Vương tiểu gia hỏa trước kia ở 29 tầng bằng nhanh nhất tốc độ đánh vỡ rồi Hư Không Vương ghi chép, người nghĩ muốn thông quan 29 tầng, vẫn phải đánh vỡ Thiên Mãng Vương mới ghi chép mới có thể. Mộc Thần Điện chủ bóng mờ lại lần nữa, huyễn hóa rồi đi ra. Mộc Thần Điện chủ mang trên mặt không hiểu ý cười. Lão đầu, ngươi ý tứ là, ta muốn đả thông này một ải. Trước tiên cần phải đánh bại trong này dị thú, vẫn phải lại đánh bại Thiên Mãng Vương bóng mờ. Tần Phong cau mày, Mộc Thần Điện chủ mỉm cười gật đầu. Thông minh tiểu gia hỏa, khốn nạn. Làm sao tiết chí dạng này phá quy củ? Tần Phong trong lòng thầm mắng rồi một câu. Đánh bại dị thú, hắn cũng không sợ. Vô luận này Mộc Thần Tháp bên trong tiết chí dị thú cỡ nào biến thái, chỉ cần không cao hơn hắn cái này cảnh giới có khả năng cho phép cực hạn, hắn liền có nắm chắc đem nó đánh giết. Chỉ bất quá thời gian nhanh chậm, nhưng những người mở đường kia bóng mờ liền không giống nhau rồi. Hư Không Vương cùng Thiên Mãng Vương thực lực đều là cấp 6 chủ thần đỉnh phong. Hắn đánh bại là cấp 6 chủ thần đỉnh phong Thiên Mãng Vương ở chỗ này lưu lại pháp thuật cùng chiêu thức. Hư Không Vương ở Thiên Mãng Vương trước đó, Thiên Mãng Vương xông qua cửa ải này, cũng liền là đánh bại rồi Hư Không Vương. Cho nên hắn đánh bại Thiên Mãng Vương này một ải bóng mờ khó hơn thêm khó. Ha ha! Không phải ngươi cảm thấy lão phu này Mộc Thần Tháp tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể xông qua. Lão phu từ thượng cổ thời đại thiết chí đến nay, đều không ai có thể đánh thông quan qua. Bởi vì càng là hướng lên, ngươi cần thiết phải đối mặt địch thủ cũng liền càng khó. Không chỉ là cổ tháp bản thân độ khó, còn có những người mở đường kia lưu lại ý chí. Mộc Thần Điện chủ cười nói. Thấy thế nào đều có chút cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Tiểu gia hỏa, hiện tại biết rõ lão phu lợi hại rồi a. người lúc trước có thể được đến thủy thần điện chủ tên kia truyền thừa, nhưng cũng không nhất định có thể được đến lão phu truyền thừa. Lão đầu, người thiết trí như thế khó một cái độ khó, bên trong đến cùng thả rồi bảo bối gì? Nếu như chỉ quét một cái cao cấp thần thông, người cái này có chút chuyện bé xé ra to rồi. Tần Phong bất mãn, mặc dù vẻn vẹn 29 tầng, nhưng hắn đã có thể tưởng tượng đến tầng thứ cao hơn độ khó rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN